Chàng rể chiến thần, chương 3867. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3867 hay nói cách khác, hôm nay cô ta phải đi theo Trần Dương, nhưng sao cô ta có thể cam tâm làm thiếp cho một người mà mình không thích chứ? Hà kiên định nói. Ông, dù có chết, cháu cũng không làm thiếp cho người khác đâu ạ. Trong mắt Hà Hồng Viễn lóe lên ánh sáng sắc bén, lão ta cố nén giận, nhìn chằm chằm vào Hạ Hà. Trần Hải Châu cười híp mắt, chủ gia tộc họ Hà, xem ra con gái nhà họ Hà không muốn làm thiếp cho con trai tôi nhỉ. Mí mắt Hà Hồng Viễn giật khẽ, lão ta vội nói. Xin bớt giận, chỉ cần là cô gái mà cậu chủ Trần coi trọng, cho dù là ai thì cũng phải trở thành thiếp của cậu ấy. Lão ta nói rồi lạnh lùng nhìn gương mặt quật cường của Hạ Hà, nói. Hạ Hà, cháu biết kết cục khi làm trái lời ông là gì không? Hạ Hà nói với đôi mắt đỏ hoe. Ông đón cháu về nhà họ Hà, không cho cháu tiếp xúc với bạn bè khác giới, chỉ để đưa cháu cho thế gia cổ võ, đổi lấy lợi ích cho nhà họ Hà đúng không? Hà Hồng Viễn nghiến răng, quát. Hạ Hà, nước mắt Hạ Hà rơi lã chã, cô ta nghẹn ngào nói. Nếu ông đã không thật lòng đón cháu về nhà họ Hà, hôm nay cháu sẽ cắt đứt quan hệ với nhà họ Hà. Cháu đừng mơ, Hà Hồng Viễn tức giận trừng mắt nhìn Hạ Hà. Nếu trong người cháu đã chảy dòng máu nhà họ Hà thì sẽ là người nhà họ Hà suốt đời. Ông là chủ gia tộc họ Hà, có quyền quyết định hôn nhân của cháu. Hôm nay cháu phải đi cùng cậu chủ Trần, bằng không, đừng trách ông không nể tình. Đừng quên mẹ cháu vẫn đang ở nhà họ Hà. Nghe thấy thế, Hà Hà lập tức biến sắc, cô ta hiểu ý Hà Hồng Viễn, lão ta đang lấy mẹ cô ta ra để uy hiếp cô ta. Hà Hà nhìn Hà Hồng Viễn với vẻ mặt căng thẳng. Mẹ cháu vô tội, ông đừng làm hại mẹ cháu. Hừ, Hà Hồng Viễn lạnh lùng nói. Đưa người tới đây cho tôi. Một người phụ nữ trung niên tóc hoa râm nhanh chóng bị người nhà họ Hà đưa đến. Mẹ, khi thấy mẹ mình là Lục Văn Tĩnh, Hà Hà lập tức cuống lên, hô lớn, định xông tới. Nhưng Hà Hà còn chưa đến gần thì đã bị người nhà họ Hà chắn đường. Hà, Lục Văn Tĩnh thấy Hà Hà bị ngăn cản, lập tức sốt ruột, căm tức nhìn Hà Hồng Viễn. Ông cứ nhắm vào tôi đây này, không được làm hại con gái tôi. Hà Hồng Viễn lạnh lùng nói, tôi đã tìm một cuộc hôn nhân cho con gái cô, chỉ cần cô thuyết phục nó đồng ý với cuộc hôn nhân đó, chẳng những tôi không làm gì nó mà còn trả tự do cho cô. Trong mắt Lục Văn Tĩnh tràn ngập vẻ bi ai, bà ta nhìn chằm chằm vào Hà Hồng Viễn, cho dù thế nào, ông cũng là ông nội Hà Hà, tại sao lại ép con bé lấy người mà nó không thích chứ? Hà Hồng Viễn cười lạnh. Chính vì nó là cháu gái tôi nên mới phải sẵn sàng hy sinh vì gia tộc, hơn nữa, được làm thiếp cho cậu chủ Trần là vinh dự của nó. Hạ Hà nhìn chằm chằm vào Hà Hồng Viễn bằng đôi mắt đỏ hoe, đây chính là lời mà ông nội cô ta nói. Trong mắt lão ta, cô ta chỉ là món đồ có thể đổi lấy lợi ích cho nhà họ Hà thôi à, cách chương.